Vận may đổi đời. Chương 281, Chủ tịch công ty tư nhân Thần Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp mã khách sáo quá rồi. Đây không phải là cuộc họp công khai trong ngành Internet ở Thâm Thành sao? Tôi chỉ tiện ghé qua xem chút thôi. Vương Đại Đông nắm chặt tay Mã Hoa Đằng nói. À đúng rồi, sếp Mã không được mời sao? Vương Đại Đông cố tình giả vờ hỏi. Khuôn mặt Mã Hoa Đằng lập tức trở nên cứng đờ. Rút tay ra, lạnh nhạt nói. Gần đây trong công ty phát sinh rất nhiều chuyện. Chủ tịch Vương cũng biết rõ rồi đấy. Vì vậy tôi không có thời gian. Nhìn sắc mặt cứng đờ của Mã Hoa Đằng, Vương Đại Đông cười thầm trong lòng. Người trẻ tuổi đúng là còn kém lắm. Mới một tí mà đã không chịu được rồi. Vương Đại Đông quét mắt một lượt, không nhìn Tằng Lợi Khánh và nhìn thẳng vào Lý Thần ở bên cạnh. Vị này là, câu nói này không mềm không cứng, khiến cho Vương Đại Đông mỉm cười. Không quá để tâm, đối với ông ta, bây giờ Tencent đã thua rồi. Mà một kẻ bại trận, trong lòng không tránh khỏi có những oán hận. Những lời khen mang tính công kích như này đối với ông ta mà nói chỉ là một lời kêu gào trước khi chết mà thôi. Chỉ có người chiến thắng mới đủ tư cách để chấp nhận sự chế giễu của kẻ thua cuộc. Không phải sao? Vương Đại Đông ngồi trên ghế, vui vẻ nói. Hai ngày nay Tencent gặp phải chút khó khăn. Tôi cũng có nghe nói qua. Câu nói này không mềm không cứng, khiến cho Vương Đại Đông mỉm cười. Không quá để tâm, đối với ông ta, bây giờ Tencent đã thua rồi. Mà một kẻ bại trận, trong lòng không tránh khỏi có những oán hận. Những lời khen mang tính công kích như này đối với ông ta mà nói chỉ là một lời kêu gào trước khi chết mà thôi. Chỉ có người chiến thắng mới đủ tư cách để chấp nhận sự chế giễu của kẻ thua cuộc. Không phải sao? Vương Đại Đông ngồi trên ghế, vui vẻ nói. Hai ngày nay Tencent gặp phải chút khó khăn. Tôi cũng có nghe nói qua. Lý Thần đứng lên, phong thái lãnh đạm, ung dung bất phàm, đưa tay ra nói. Lý Thần, chủ tịch của công ty tư nhân Thần Thanh. Tư nhân Thần Thanh, tim của Vương Đại Đông hẫng một nhịp. Ánh mắt nhìn Lý Thần tràn đầy ẩn ý. Ông ta muốn mua lại Tencent. Vậy thì tư nhân Thần Thanh, công ty sở hữu hơn một nửa vốn cổ phần này là một trở ngại mà ông ta không thể tránh khỏi. Sếp Lý, nghe danh đã lâu, Vương Đại Đông mỉm cười, đưa tay ra bắt tay với Lý Thần. Lý Thần bắt tay với ông ta, cười nhẹ, tên tuổi của chủ tịch Vương có thể nói là như sấm rền bên tai. Những vãn bối như chúng tôi học hiểu được rất nhiều từ ông đấy. Cách chương.